Long Phù, chương 866, tinh luyện bài vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa tới thiên địa trước, thế lực lớn cũng thì nhiều như vậy, đệ nhất tự nhiên là thiên đình, đệ nhị chính là địa phủ, thiên đình tổng quản toàn cục, địa phủ nắm giữ luân hồi, địa phủ chi chủ là thiên đế thần tử, nhưng mà cũng có thể nói là một cái cường đại chư hầu. Địa phủ bên trong cũng có vô số cao thủ, bây giờ còn chưa có hiển hiện ra, Gia Cát Nha sớm đã có đề phòng. Địa phủ chi chủ gọi là Diêm La Địa Hoàng, lại gọi là Luân Hồi chi chủ, thực lực trong tương lai có thể cùng Nhật Nguyệt chi chủ đứng ngang hàng, tuyệt đối không thể khinh thường, hơn nữa không nói những cái khác, hắn thuộc hạ còn có thật nhiều tương tự với Thiên Vương cao thủ, lại gọi là Diêm Vương, cùng Thiên Vương đối lập nhiều nhất chính là so với Thiên Vương yếu một ít mà thôi. Những này cũng là Tĩnh Tiên Ti tương lai kẻ địch, địa phủ nhất định là ủng hộ thiên đình, thần phục với thiên đế. Địa phủ trong tương lai tính toán bên trong âm hiểm nhất, giả dối, độc ác, hiện tại cũng không biết địa phủ chi chủ là ai, Gia Cát Nha cũng không thể không cẩn thận phòng bị. Vào lúc này, Cổ Trần Sa đã tại Thần Châu Hồ Lô bên trong, bắt đầu luyện hóa dung hợp Hồng Hoang Long Môn. Hả, Cự Linh Thần không thấy. Cổ Trần Sa cau mày, hắn phát hiện này Hồng Hoang Long Môn nơi sâu xa, 3000 chân thần bên trong, có chút chân thần biến mất rồi, tỉ như Cự Linh Thần, Hỗn Thế Ma Viên Thần, còn có Ma Ha Thần cũng không có ở trong Long Môn, hơn nữa bọn họ tựa hồ cắt đứt cùng Hồng Hoang Long Môn liên hệ. Chuyện được đăng tải truyện.cvcom, bất quá, hiện tại này Hồng Hoang Long Môn nơi sâu xa vẫn còn có hơn 2000 chân thần, những này chân thần đều ở Long Môn chỗ sâu độc lập thần quốc bên trong, bọn họ phát hiện mình lại bị giam cầm ở, không cách nào đi ra, nhất thời mỗi người đều kinh hãi không thôi. Chư vị, ta là Tĩnh Tiên Ti Ti chủ Cổ Trần Sa, đã diệt sát Tấn Môn Thiên Vương, hiện tại Hồng Hoang Long Môn đã bị ta nuốt chửng. Chư vị nếu là đàng hoàng tế tự, đối với ta Tĩnh Tiên Ti tiến hành thần phục, ta bảo đảm chư vị không có chuyện, nếu là chư vị không phù hợp quy tắc phục, vậy cũng chỉ có cướp đoạt chân thần đại vị, giáng thành người phàm. Cổ Trần Sa ý chí trong chớp mắt quét ngang rất nhiều thần quốc. Chuyện được đăng tải truyện.cvcom, hết thảy tại trong thần quốc thần đều tụ tập lại, ở Hồng Hoang Long Môn hạt nhân nơi sâu xa thấy được Cổ Trần Sa. Quả nhiên là ngươi Cổ Trần Sa. Một vị chân thần đi ra, toàn thân đều là ngọc chất, là cô gái, đây là Ngọc Thần, vốn là Bảo Ngọc Quốc tổ tiên, bởi vì ở thời đại thượng cổ phối hợp một vị cổ thiên tử bình loạn có công đức lớn, bị cổ thiên tử sắc phong làm chân thần. Hóa ra là Ngọc Thần, người đời sau đều gia nhập vào chúng ta Tĩnh Tiên Ti, tu vi của bọn họ hiện tại mỗi người đều là thánh nhân cùng thần cấp, đặc biệt là cái kia Ngọc Hàn Lộ, Ngọc Hoàn Lộ, hiện tại đã tu luyện tới đạo cảnh 34 biến cảnh giới, rất nhanh sẽ có thể đến 36 biến chi đỉnh cao, tu thành thiên tôn cũng ngay trong tầm tay, vượt qua ngươi cái này tổ tiên cũng là điều chắc chắn. Ngọc Thần tu vi cũng chính là 36 biến chi đỉnh cao tha hóa tự tại, muốn đột phá thiên tôn cảnh giới khó càng thêm khó. Coi như thành chân thần, muốn đột phá thiên tôn cũng cần lớn cơ duyên lớn. Chân thần chỗ tốt chính là tuổi thọ so với phổ thông thần cấp cùng thánh nhân dài hơn gấp 10 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, tu thành thần cấp tuổi thọ là vạn năm, thánh nhân lâu hơn một chút, bất quá dài nhất thánh nhân cũng sẽ không hơn 2 vạn năm. Mà chân thần trên căn bản là 10 vạn năm tuổi thọ, như thế trường tuổi thọ tích trữ khủng bố, cảm ngộ sâu sắc, đột phá thiên tôn cơ hội cũng là lớn một chút. Nhưng bây giờ chân thần bên trong, đột phá đến thiên tôn cũng là Cự Linh Thần, Ma Ha Thần, Hỗn Thế Ma Viên Thần, ngoài ra cũng chưa có. Đương nhiên, tương tự đạo cảnh 36 biến tha hóa tự tại cảnh giới, nắm giữ chân thần đại vị so với thông thường thánh nhân sức chiến đấu phải cường đại quá nhiều quá nhiều. Chân thần tuổi thọ dài, sức chiến đấu mạnh, thủ đoạn nhiều. Ta là bị Tấn Môn Thiên Vương mang theo, hiện tại Tấn Môn Thiên Vương bị Ti chủ đánh giết, dĩ nhiên là quy về Tĩnh Tiên Ti, hy vọng có thể mượn Tĩnh Tiên Ti sức mạnh đột phá đến thiên tôn cảnh giới. Ngọc Thần nói, Long Thần, Hải Thần, Ngư Thần, Sa Thần, Kình Thần, Bảo Thần, Phong Thần, Vũ Thần, chúng ta như thể chân tay, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ta là quyết tâm nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti, các ngươi thì sao? Đề nghị của ta là không nên do dự, nếu là do dự nữa, các ngươi liền muốn mất đi hết thảy bài vị. Chúng ta đồng ý nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti, lấy Ngọc Thần cầm đầu chân thần thần phục, 3000 chân thần bên trong, cũng ôm đoàn, có rất nhiều đoàn thể, ở năm đó tháng năm dài đằng đẵng bên trong, chân thần cùng chân thần giữa chiến đấu cũng hết sức kịch liệt, dĩ nhiên là muốn kết bè kết đảng, thậm chí có rất nhiều chân thần ở thần chiến trong đấu tranh hoàn toàn chết đi, tỉ như Phúc Thọ Thần, cổ xưa Ngũ Quý Thần, Đại Lực Thần. Nhìn thấy Ngọc Thần cái này đoàn thể nhỏ thần phục, những thứ khác chân thần cũng biết về sức mạnh căn bản không có biện pháp cùng Cổ Trần Sa chống lại, không khỏi đều rối rít cúi người hạ bái. Lôi thần, thủy thần, hắc đế, những người này lại đều biến mất, còn có địa ngục chi xà, thôn nhật ba xà. Cự linh thần, ma ha thần, hỗn thế ma viên thần cũng đều chặt đứt mình tế tự, xem ra bọn họ sau lưng có cao nhân chỉ điểm. Cổ Trần xa vờn quanh một hồi, lần này hắn chuẩn bị đánh giết cự linh thần, nhưng cái này bất tử con rán lại một lần nữa đào thoát kiếp số. Cũng may Cổ Trần xa cũng không để ý, hắn trấn an những này chân thần tích chữ tế tự, sau đó để cho bọn họ tại chính mình thần châu hồ lô bên trong kinh doanh kiến thiết, vì là sau đó thần châu hóa thành thiên đình phía sau chứa đựng bách tính làm căn cứ cùng sau cùng đường lui. Vào giờ phút này thần châu hồ lô bên trong có thể nói là sinh ra long trời lỡ đất biến hóa to lớn, thần châu hồ lô dung hợp hồng hoang long môn. Hồng hoang long môn là cùng hồng mông thụ tế thiên phù chiếu cùng nổi danh vô thượng bảo bối, Cổ Trần xa nuốt chửng bảo vật này, có thể nói là hoàn thành nào đó loại vĩ đại tráng cử, cũng đưa đến tương lai thiên đình không viên mãn, do đó suy yếu thực lực của địch nhân, tăng cường sức mạnh của chính mình. Hồng hoang long môn huyền ảo nhiều vô cùng, vì là thiên đình chi môn hộ, thông qua thiên đình cánh cửa này là có thể trường sinh bất tử, đã như thế, này long môn có thể nói là ngầm chứa vũ trụ xoay tròn chi bất hủ chân lý. Cổ Trần xa ngồi ngay ngắn ở này thần châu hồ lô bên trong, nhìn hồng hoang long môn cùng thần châu hồ lô bên trong bổn nguyên dung hợp, ở trong này còn tăng thêm tấn môn thiên vương bản nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng hoang long môn nơi sâu xa có ngũ hành đại thế giới, hiện tại cũng đều hóa thành cuồn cuộn ngũ hành tinh khí, làm dịu hồ lô này. Ầm ầm, hồ lô nơi sâu xa chân thần châu đột nhiên phóng ra ngàn tỷ ánh sáng, từng cái khí tức chiếu sáng vô cùng vô tận to lớn hư không, ở trong hư không kia càng là diễn sinh ra óng ánh hoàn mỹ tương lai chi hoa. Cổ Trần xa sức mạnh của bản thân đang bị mãnh liệt tẩy địch. Trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một phần tâm pháp, này tâm pháp so với dưỡng long, tạo long, thánh long tâm pháp càng huyền diệu, thậm chí này tâm pháp vượt qua thiên tử phong thần thuật, đây chính là Cổ Trần xa muốn tính toán. Vô long tâm pháp, đương nhiên, bản này tâm pháp bất quá chỉ là mô hình mà thôi, xa xa còn chưa thành công, một khi thành công, này tâm pháp là có thể lật đổ thiên đạo khống chế, để chúng sinh thu được chân chính tự do, vào lúc ấy, chính là một loại bên trong đất trời chưa từng có tưởng tượng qua tình huống xuất hiện. Vô long tâm pháp cũng có một ít chỗ tinh diệu, trí tuệ của ta không đủ để ngưng tụ thành chân chính toàn bộ thiên, bất quá chỉ là của chính ta một ít ý nghĩ mà thôi, nhưng đã đem ta tất cả tinh túy đều hiện ra, hồng hoang long môn tinh diệu hàm nghĩa toàn bộ đều bị ta hấp thu tìm hiểu. Cổ Trần xa thân thể chấn động, bên trong nguyên khí hoàn mỹ ngọ nguậy. Sau đó, hắn cong ngón tay búng một cái. Vù, ở thần châu hồ lô trong tế tự lực lượng dâng trào trong đó, đột nhiên từ trong đó để luyện ra chân chính bất hủ đồ vật chất, sau đó những này vật chất biến thành chân chính chân thần đại vị cùng thiên tử sắc phong tế tự thiên đạo dựng dục giống như đúc. Chân thần đại vị đi, rơi xuống thương sinh đại soái ngồi xuống, làm cho thương sinh đại soái toàn bộ thành vì là chân thần đi. Cổ Trần xa trong khi nói chuyện, chân thần đại vị đột phá hư không? Vào lúc này, thiên hạ bên trong, 360 vị nắm giữ toàn cục thương sinh đại soái dưới thân, lập tức nhiều hơn một tôn chân chính chân thần đại vị. Trên người bọn họ, nhất thời liền hiện ra đến chân thần khí tức. Ở trước đây, Cổ Trần xa từng làm qua chuyện này, bất quá vào lúc ấy hắn ngưng tụ chân thần đại vị cũng không viên mãn, kỳ thực không có bao nhiêu chân thần hiệu quả, mà bây giờ, hắn chân thần đại vị, đã cùng thượng cổ thiên tử sắc phong, tế tự thiên đạo đản sinh chân thần đại vị không có gì khác biệt. Nói cách khác, Cổ Trần xa bây giờ có thể tinh luyện thiên hạ bách tính tế tự lực lượng bên trong ngưng tụ ra chân chính chân thần đại vị, không có tế thiên phù chiếu cũng có thể. Năm đó thời đại thượng cổ thần châu bách tính không nhiều, cho dù là thượng cổ thiên tử, mạnh mẽ nhất thời điểm, cũng sắc phong không được mấy vị chân thần, trong lịch sử nhiều như vậy chân thần, là đếm thời gian ngàn năm hơn trăm đời thiên tử tích lũy được, mà bây giờ thần châu, bách tính chi độ cường hoành, là thượng cổ thiên tử thời đại vạn lần còn chưa hết, sinh ra tế tự sức mạnh mỗi thời mỗi khắc đều là trời long đất lở, không thể ức chế. Cổ Trần xa từ trong đó lấy ra bất hủ vật chất ngưng tụ chân thần đại vị một hồi chính là 300 cái, tựa hồ còn khí định thần nhàn. Dễ như ăn bánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương sinh đại soái bản thân liền là thánh nhân tu vi, một hồi chiếm được chân thần đại vị, trong nháy mắt bọn họ tính toán năng lực cùng điều động năng lực gia tăng thật lớn, bắt đầu truyền bá lý niệm thống trị thiên hạ, động viên nhân tâm, đồng thời vì là đón lấy thần châu đại kiếp nạn, rời đi bách tính làm chuẩn bị. Thiên hạ bên trong, vận nước lần thứ hai cường thịnh, thương sinh đại soái chân thần khí tức xạ tới xạ lui, không ngừng mà hướng về thiên hạ bách tính giảng giải sự tình các loại. Cùng lúc đó, từ thương sinh đại soái Tĩnh Tiên Ti liên hợp lại, bắt đầu rồi một vòng mới đại thanh tẩy. Vào lúc này, Huyền Tâm, Cảnh Khâu, Cốc Họa, Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm 5 người còn đang không ngừng tấn công trong Hoàng Cung Thiên Mẫu Đại Trận. Huyền Tâm đã đỏ cả mắt, nhất định phải nắm lấy Thiên Phù Đại Đế Phi Tử, đem những nữ nhân này toàn bộ bắt trà đạp, báo thù rửa hận. Nhưng bây giờ cái kia Thiên Mẫu Đại Trận là càng ngày càng lớn mạnh, bọn họ tụ tập bốn hoang lực lượng cũng có chút không làm gì được Thiên Mẫu Đại Trận. Không được, trong chớp mắt Cổ Đạn Kiếm biến sắc mặt. Chư vị, việc lớn không tốt, ta mau chóng rút đi. Tấn Môn Thiên Vương có đại sự xảy ra, bị Cổ Trần Sa tính toán, đem Hồng Hoang Long Môn thất lạc, tự thân bản nguyên cũng bị luyện hóa. Cổ Trần Sa hiện tại đang ở tính toán vượt qua Thánh Long Tâm Pháp đồ vật, ý đồ thiên hạ bên trong, người người tu luyện hắn công pháp kia, là có thể thành tựu dị số, nếu là hắn một thành công, sợ là chúng ta thì càng thêm không có vươn mình cơ hội. Chúng ta mau chóng ly khai. Trong khi nói chuyện, Cổ Đạn Kiếm đã biến thành một cây trường kiếm, chém phá không gian, đi trước một bước. Cách chương.